Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Kết thúc. Chiến đấu bắt đầu. Khẩn cầu tiên tôn dạy ta. Ta liền nói hai người dễ thực hiện nhất phương pháp đi. Kỳ thật ta không nói. Theo kiến thức của ngươi tăng trưởng, chính ngươi cũng sẽ phát hiện. Hai người hay là dễ thực hiện nhất phương pháp. Đây chính là siêu phàm vũ khí a. Cái này trước kia hắn nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật. Tiên tôn thuận miệng liền nói có, hai người dễ dàng nhất thực hiện phương pháp. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lấy tiên tôn trí tuệ, có thể nghĩ đến hơn n cái phương pháp. Chỉ là từ đó lựa chọn với hắn mà nói đơn giản nhất hai người phương pháp nói cho hắn. Quả nhiên, tiên tôn liền là tiên tôn. Không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể so. Điển hoa tay một chỉ cái thứ 8 hắc thiết bảo dương bên trong mở ra lam sắc quang đoàn. Nói, phương pháp thứ nhất, ngay tại trước mắt của ngươi. Ngươi xem trước một chút nó là cái gì. Trước đó bởi vì kiếm tu trúc cơ thiên truyền thừa quá kích động nguyên nhân, cho nên mở ra ba cái vật phẩm cũng không có đi hiểu rõ. Không nghĩ tới cái thứ nhất dễ dàng nhất để cho hắn đạt được siêu phàm kiếm khí phương pháp, vậy mà liền lần này mở ra bảo dương bên trong. Nam Cung Thành đưa tay tiếp xúc cái kia, cùng lúc trước hồng sắc quang đoàn cùng lục sắc quang đoàn ngoại hình rất tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau. Lam sắc quang đoàn, cường hóa điểm, có thể phạm vi nhỏ cường hóa vũ khí trang bị, cùng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng một dạng, có thể điệp ra, hơn nữa đạt đến siêu phàm cực hạn, đều là 10 điểm, rõ ràng, nói cách khác, chỉ cần gom góp đủ 10 cái cường hóa điểm, điểm tại lúc trước hắn mở ra bách luyện bảo kiếm bên trên, liền có thể lượng biến dẫn đến chất biến, lột xác thành siêu phàm bảo kiếm, tựa như có 10 cái điểm thuộc tính, thêm đến thân thể ở một phương diện khác, liền có thể không có tu luyện, cũng có thể lột xác một dạng, tựa như 10 cái điểm kỹ năng, một hạng phàm phẩm kỹ năng có thể lột xác thành siêu phàm kỹ năng một dạng. Chỉ là, điều này cần mở bao nhiêu bảo dương mới có thể mở ra tới a? Hắn chỉ còn lại 8 điểm điểm công đức, cũng chính là chỉ có thể lại mở 80 cái bảo dương. Số lượng này, 9 cái cường hóa điểm, mở đi ra không? Tâm tâm niệm niệm, tất có tiếng vọng, chỉ cần niềm tin của ngươi đầy đủ kiên định, có thể chỉ cần 3-40 cái hắc thiết bảo dương liền có thể mở ra. Tiên tôn hình như đã nhìn ra lo lắng của hắn, mở miệng trấn an hắn nói, Nam Cung Thành nghĩ đến trước đó mở 10 cái bảo dương, hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp giải quyết ngay sau đó khốn cảnh. Không khỏi lòng tin tăng nhiều. Tiên tôn, ta nếu lại mở 40 hắc thiết bảo dương. Nam Cung Thành kiên định nói ra, không nghĩ tới tiên tôn lại lắc đầu nói, có thể, bất quá, yêu cầu ngươi giải quyết rồi trước mắt khốn cảnh. Mới có thể lại lần nữa mở dương. Quả nhiên là có yêu cầu. Không phải nghĩ thoáng dương liền mở dương. Dù sao, đây là một lần có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng cơ hội a. Cơ hội như vậy đến cỡ nào quý giá. Coi như Nam Cung Thành chỉ là một cái kiến thức nông cạn 13-14 tuổi tiểu hài tử, cũng rõ ràng đạo lý này. Tiếp đó Nam Cung Thành nghe đến tiên tôn tiếp lấy nói ra. Mặt khác, ngươi không muốn nghe một cái phương pháp thứ hai sao? Có lẽ có thể tiết kiệm phía dưới cái này 40 bảo dương, dùng để vì đó nguyện vọng của nó mở dương. Mời tiên tôn dạy ta. Kỳ thật, kiếm tu hệ thống đã sớm tại các ngươi thế giới này cắm rễ nảy mầm, đồng thời trưởng thành một cái quái vật khổng lồ. Bọn hắn một môn phái, tất cả mọi người tu tập toàn bộ là kiếm tu pháp môn. Môn phái này ngươi nên hết sức quen thuộc. Dù sao ngươi ngay tại nó chỉ hạ. Nam Cung Thành mở to hai mắt, không tin tưởng nhìn qua tiên tôn. lắp ba lắp bắp hỏi dò hỏi. Cái gì? Ngài nói, không phải là Thục Sơn kiếm phái, kiếm tu, kiếm tiên. Ngài nói cái này, kiếm tu trúc cơ thiên, là Thục Sơn kiếm tiên tu luyện công pháp. Tiên tôn thuyết pháp này, thật quá vượt quá Nam Cung Thành dự liệu. Đây chính là Thục Sơn kiếm phái a, thế giới thập đại thế lực một trong, nổi danh tiên gia môn phái. Đặc biệt là Thanh Thành còn tại Thục Sơn kiếm phái chỉ hạ. Nam Cung Thành càng là từ nhỏ nghe Thục Sơn kiếm tiên đủ loại truyền thuyết cố sự lớn lên. Lúc còn rất nhỏ, hắn vẫn khát vọng có thể bái nhập Thục Sơn kiếm phái, trở thành Trảm Yêu Trừ Ma kiếm tiên. Đáng tiếc, hắn không có môn lộ, căn bản không vào được Thục Sơn kiếm phái. Điều này làm cho hắn lần thứ nhất nhận thức đến lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Vốn là hắn đã tuyệt vọng rồi, không nghĩ tới, không, có thể, ta ở sâu trong nội tâm, cũng chưa chết tâm, cho nên, mới có thể tại mở trong dương mở ra kiếm tiên tu luyện công pháp. Quả nhiên là có thể thực hiện, bất luận cái gì nguyện vọng bảo dương a, thật là, quá bất ngờ, lại tại hợp tình lý. Nam Cung Thành cũng rõ ràng tiên tôn ý tứ, nếu như là hắn có phương pháp, hoàn toàn có thể tìm được Thục Sơn kiếm phái người, tiến nhập Thục Sơn kiếm phái, thông qua Thục Sơn kiếm phái đạt được siêu phàm kiếm khí. Hắn vốn là có hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ cần có siêu phàm kiếm khí, liền có thể đạt đến điều kiện khế ước vì mình bản mệnh kiếm khí, trở thành bản thân từ nhỏ đến lớn khát vọng nhất kiếm tiên. Chỉ là Nam Cung Thành không biết nghĩ tới điều gì, nhướng mày, xuất hiện vẻ do dự. Hắn tự nhiên rõ ràng hắn có ưu thế, có lẽ có thể để cho Thục Sơn kiếm phái người coi trọng mấy phần, thu hắn nhập môn. Thế nhưng trải qua việc này, Nam Cung Thành đã không phải là tiểu hài tử. Thục Sơn kiếm phái làm sao có thể vô duyên vô cớ ban cho hắn siêu phàm kiếm khí đâu này. Cũng không phải cha mẹ của hắn chí thân. Có chỗ được, tất có chỗ bỏ. Hắn vì cái này siêu phàm kiếm khí, sẽ mất đi cái gì đâu này. Thục Sơn kiếm phái nỗ lực một cái siêu phàm kiếm khí đại giới, phải từ hắn nơi này được cái gì đâu này. Có thể khẳng định là Thục Sơn kiếm phái khát vọng đạt được, tất nhiên so với nó phải bỏ ra, phải chân quý nhiều. Không có cách, dù sao, đem so sánh với Nam Cung gia tộc, đem so sánh với Nam Cung Thành cá nhân mà nói, Thục Sơn kiếm phái thể lượng quá lớn, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Mà Thục Sơn kiếm phái liền đại biểu cho Thục Sơn toàn bộ tập thể lợi ích. Nam Cung Thành thật sợ hãi, cái này đại giới không phải bọn hắn nho nhỏ Nam Cung gia có thể tiếp nhận. Càng sợ, cái này đại giới không phải hắn dạng này tiểu thân bản có thể tiếp nhận. Nếu như là mạo muội tiếp xúc, sẽ hủy rồi hắn, sẽ hủy rồi toàn bộ Nam Cung gia tộc. Tương đối mà nói, ngược lại là mở bảo dương chỗ trả ra đại giới, lại thêm có thể để cho Nam Cung Thành tiếp nhận, lại là một cái tâm niệm tông tộc người. Điển Hoa phát hiện, chư thiên vạn giới nhân tộc, tựa hồ cũng có tông tộc tình kết, mọi thứ có lợi có hại, chỉ mong Nam Cung Thành cá nhân cùng tông tộc đạt thành cả hai cùng có lợi hiệu quả, mà không phải giống như Đoan Mộc Uyển Nhi như thế. Kỳ quái. Một hồi giúp tông tộc, một hồi chèn ép tông tộc, sau cùng tông tộc không niệm nàng tốt, đối nàng hận thấu xương, mà chính nàng cũng bị tông tộc liên lụy làm trễ nải cá nhân tu hành. Càng là bởi vì tinh lực đều đặt ở tông tộc bên trên, mà không có xuất sắc hoàn thành bản chức công việc. Lần sau, tìm một cái không có tông tộc cô nhi, thử một lần. Tựa như trước đó dự định một dạng. Bất quá, Điển Hoa đoán chừng rất khó. Tông tộc là khắc vào chư thiên vạn giới nhân tộc thực chất bên trong đồ vật. Hơn nữa tông tộc cũng không phải là hắn là cô nhi liền không có tông tộc. Một khi hắn có bản sự, Điển Hoa dám đánh cược, tất nhiên sẽ hiện ra vô số tông tộc dựa vào tới. Chuyện như vậy, trong lịch sử rất nhiều. Hơn nữa, dạng này lâm thời dựa vào tới tông tộc, ngược lại càng thêm có thể hình thành liên lụy a. Đây đều là phỏng đoán của hắn. Thử một lần, không phải tốt sao? Lần này giao dịch vẫn chưa hoàn thành, Điển Hoa cũng đã bắt đầu tìm kiếm kế tiếp khách hàng. Tốt rồi, chờ ngươi hoàn thành lần này khảo nghiệm, chúng ta gặp lại. Nói xong, Điển Hoa vung tay lên, hai người thân ảnh biến mất tại Nam Cung Thành trước mặt. Ngay tại xoắn suýt tiên tôn trước đó hai người phương pháp, cái nào tốt hơn Nam Cung Thành, đột nhiên nghe đến tiên tôn, còn không có kịp phản ứng, chưa kịp nói cái gì, tiên tôn liền rời đi. Nam Cung Thành thu hồi vừa rồi ý đồ mời ở lại mà duỗi ra tay phải, thở dài, nói, là ta lòng quá tham. Nam Cung Thành đem lam sắc quang đoàn gia trì đến bách luyện bảo kiếm bên trên, Nam Cung Thành rõ ràng cảm giác được bảo kiếm càng thêm sắc bén, độ cứng cũng càng cao, thuộc tính trên cơ bản tăng lên gấp đôi, đạt đến 200 luyện hiệu quả. Nam Cung Thành nhìn về phía lơ lửng trước người, dư hai người còn chưa thu lấy vật phẩm, từng cái đưa chúng nó gỡ xuống. Bình ngọc nhỏ bên trong chứa lấy một cái đan dược, tiểu hoàn đan, một loại có thể gia tăng 20 năm nội lực đan dược. Có cái này 20 năm nội lực, ta liền có thể đạt đến hậu thiên viên mãn. Dư nhuyễn giáp, vì kim ti nhuyễn giáp, có thể hữu hiệu phòng ngừa đao kiếm cùng nội lực tổn thương. Cùng kim cương phù phòng ngự hiệu quả là tái diễn. Bất quá, song phương đều có lợi và hại. Kim cương phù phòng ngự hiệu quả mạnh hơn nhiều, thế nhưng có thời gian hạn chế, chỉ có sau thời gian uống cạn tuần trà, mà kim ti nhuyễn giáp phòng ngự hiệu quả tuy rằng kém rất nhiều, nhưng lại không có thời gian hạn chế. Nam Cung Thành trước là mang lên kim ti nhuyễn giáp, tiếp đó nuốt vào tiểu hoàn đan, Nam Cung Thành nội lực tự động động truyền, đột phá đến hậu thiên bát trọng. Hậu thiên 9 tầng, thẳng đến hậu thiên viên mãn mới đình chỉ. Nam Cung Thành cảm giác cách tiên thiên cảnh giới thật là chỉ thiếu một chút xíu nhi. Liền một chút xíu nhỏ mà thôi. Tựa như là chỉ cách xa một tầng giấy cửa sổ một dạng. Cảm giác đâm một cái là rách. Thế nhưng, chính là không có đột phá. Thật để cho người ta thật đáng tiếc. Cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá. Cũng không phải không có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó thêm lực lượng điểm thuộc tính, lúc này phát huy, cùng hậu thiên viên mãn nội lực hiệu quả điệp ra sau đó. Lực lượng của hắn đã đạt đến tiên thiên sơ cấp trình độ. Nội lực hậu thiên viên mãn, lực lượng tiên thiên sơ cấp, lực công kích trên còn có thần binh lợi khí bách luyện bảo kiếm gia trì. Lại thêm nhập môn cấp bậc, lăng ba vi bộ. Còn có kim ti nhuyễn giáp cùng kim cương phù phòng ngự. Còn có kiếm tu trúc cơ thiên bên trong một phần tiểu kỹ xảo. Lần này vượt cấp chiến đấu, phần thắng hay là rất lớn. Nam Cung Thành chỉnh lý tốt thu hoạch của mình sau đó, kích hoạt lên kim cương phù, lòng tin tràn đầy mở cửa, nhảy một cái mà ra. Đồng thời, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang hiện lên, trường kiếm thẳng đến ngoài cửa bên tay phải cổ của người nọ yếu hại. Bạch trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão đang uống rượu nói chuyện phiếm, sau lưng luôn luôn không có động tĩnh cửa phòng, đột nhiên mở, tiếp đó một đạo kiếm quang hiện lên. Bạch trưởng lão dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy đạo kiếm quang này sau đó. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để cho hắn lập tức làm ra phản ứng. Lăn khỏi chỗ, tuy rằng phi thường chật vật không chịu nổi, thế nhưng miễn cưỡng tránh thoát cái này đột nhiên tập kích yếu hại một kích. Chỉ là đem hắn sau lưng làn da rạch ra một đầu thật dài lỗ hồng. Tuy rằng rỉ ra máu nhuộm đỏ y phục, thoạt nhìn dọa người, kỳ thật vết thương cũng không sâu. Cẩn thận, Bạch trưởng lão cao giọng cảnh báo, đồng thời phát hiện biến cố Lỗ trưởng lão cũng sớm đã xông lấy cái kia đạo bóng người màu vàng. Dùng hết nội lực đánh ra một trường. Chúng rồi, không đúng, đây là tàn ảnh, tốc độ thật nhanh. Lỗ trưởng lão kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian dùng khinh công hướng về sau nhảy tới. Sợ khí lực dùng hết, lực mới không sinh thời điểm, bị người đánh lén kia nắm lấy cơ hội, trở tay cho hắn một kiếm. Lỗ trưởng lão toàn bộ hành trình đề phòng, đứng vững sau đó, cũng không có chờ đến đối phương phản kích. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu, muốn so hắn cho rằng, phải ít hơn nhiều. Đây là một cái giang hồ tay mơ, chỉ có võ công, thế nhưng kinh nghiệm lại cũng không phong phú. Hơn nữa, đối phương thân pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng lực lượng cũng chỉ có tiên thiên sơ cấp, so với hắn yếu nhược một cái tiểu cảnh giới. Lỗ trưởng lão phán đoán, đối phương chỉ có một kích lực lượng, đánh lén kết thúc về sau, đối phương đối mặt bọn hắn hai người tiên thiên trung cấp cao thủ, thua không nghi ngờ. Sau đó, liền là bọn hắn thời gian. Lỗ trưởng lão đứng vững sau đó, chỉ thấy kim quang bóng người một liên xuyến chọc ảnh sau đó. Bóng người hợp nhất, ngừng lại, lúc này Bạch trưởng lão, Lỗ trưởng lão cùng Nam Cung Thành ba người thành hình tam giác, tạo thành đối trì. Nam Cung Thành, như thế nào là hắn? Lỗ trưởng lão thấy rõ kim quang bên trong người tới sau đó, không khỏi hoảng sợ nói, chúng ta rõ ràng cho hắn ăn vào liều lượng cao mông hãn dược, đầy đủ hắn ngủ 2 ngày 2 đêm, thế nào mới 1 đêm công phu liền tỉnh rồi? Bạch trưởng lão cũng sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Để cho an toàn, ta trả lại cho hắn xuống thập hương nhuyễn cân tán. Coi như hắn thức tỉnh, cũng không có khả năng vận dụng võ công. Thập hương nhuyễn cân tán theo Đoan Mộc Dung đột nhiên tử vong, chậm rãi trên giang hồ lưu truyền ra tới. Các loại Đoan Mộc gia tộc trên giang hồ mai danh ẩn tích, thập hương nhuyễn cân tán lưu truyền thì càng rộng. Hiển nhiên, cái bang một ít người cũng bị thập hương nhuyễn cân tán phối phương. Nam Cung Thành không chỉ có thể vận dụng võ công, Nam Cung Thành trước đó rõ ràng chỉ có hậu thiên 7 tầng. Hiện tại thế nào có tiên thiên sơ cấp thực lực? Trong lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có cái này thân pháp, thoạt nhìn so tiên thiên trung cấp không am hiểu thân pháp bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Mặt khác, tầng này kim quang là cái gì? Xuất hiện quá thêm ra người ý liệu đồ vật, để cho luôn luôn trí tuệ vững vàng Bạch trưởng lão cảm thấy sâu sắc bất an. Nam Cung Thành xem một kích không có kiến công, ảo não âm thanh nhẹ mắng một câu, nghĩ thầm, đáng chết, phản ứng của bọn hắn thật nhanh. Lão gia hỏa kia vậy mà né tránh, ta đang muốn truy kích, bên cạnh cái kia tráng hán vậy mà cũng rất nhanh làm ra phản ứng công kích ta. Ta trong lúc nhất thời quên ta có kim cương phù hộ thể, bản năng trốn một cái, kết quả cái này cực kỳ có ưu thế một kích, cứ như vậy không còn giá trị rồi, căn bản cũng không có đạt đến hắn trong dự đoán hiệu quả. Thật là đáng tiếc, Nam Cung Thành cũng phát hiện nhược điểm của mình, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá kém, mặt khác, mới được đến lực lượng, hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ, còn rất lạ lẫm, bất quá, hắn cũng có ưu thế, hắn ưu thế lớn nhất, liền là kim cương phù, để cho hắn không sợ đối phương công kích, mặt khác, liền là thân pháp ưu thế, còn có kiếm pháp, kiếm tu trúc cơ thiên, bên trong cái kia tiểu kỹ xảo. Tốt thì tốt, liền là quá tiêu hao tinh thần lực, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, chỉ có một kích lực lượng, vừa rồi hắn cho rằng, đánh lén phía dưới, tất nhiên kiến công, cho nên không có tác dụng, hiện tại hối hận cũng không kịp, chuyện trước kia, đã qua, lại hối hận cũng vô ích. Nam Cung Thành bắt đầu suy nghĩ chiến đấu kế tiếp. Ta biết tiếp xuống nên thế nào chiến đấu. Một chữ, mãng, dù sao bọn hắn cũng không phá được ta phòng. Vậy liền mãng đi qua, đồng thời lợi dụng đoạn này thời gian, quen thuộc mới được đến lực lượng. Dù sao, kim cương phù chỉ có sau thời gian uống cạn tuần trà. Có quyết định, thời gian cũng có hạn, Nam Cung Thành không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ. Lập tức bắt đầu động thủ, theo Nam Cung Thành công kích, ba người lại lần nữa chiến ở cùng nhau. Có kim cương phù tại, Nam Cung Thành trực tiếp cùng Tráng Lỗ hai người cứng rắn giang. Mà Lăng Ba Vi Bộ cũng làm cho Nam Cung Thành có thể tùy tiện chu toàn tại trong hai người. Vậy mà trong lúc nhất thời, ba người chiến một cái tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.